Lạc Tích, chương 21, góc truyện audio.com. Hiết, đau đớn kịch liệt đem nàng kéo về hiện thực. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Tiểu An con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên vừa mới khóc. Khóc cái gì, ta lại không chết. Bạch Lạc Tích suy yếu trêu chọc. Điện hạ, ngài cũng hôn mê 2 ngày rồi, thái y đến xem qua cũng nói không ra nguyên do, dọa hư Tiểu An rồi. Đều là chút vết thương ngoài da, không có gì. Bạch Lạc Tích rõ ràng cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, mỗi động tác đều kéo đến vết thương, nhưng mà hình như không có đau nhức của trước đó, chỉ là chậm rãi kêu gào. Tích Nhi tỉnh rồi, giọng nữ nhẹ nhàng từ truyền đến, nữ từ một thân tím nhạt trong lúc vung tay nhấc chân tản ra khí tức tự do hào hiệp. Sư phụ, ngài làm sao ở? Bạch Lạc Tích hơi kinh ngạc. Ta nếu như không đến, sao có thể thấy được một màn đặc sắc như thế a? Trúc Minh cười đùa. Tích Nhi đều bị thương thành như vậy rồi, ngài cũng không đau lòng một chút, còn ở đó chế nhạo. Bạch Lạc Tích làm nũng nói. Ha ha, đó cũng là ngươi tự tìm. Trúc Minh cười mắng, Bạch Lạc Tích quay đầu quyết định không để ý tới Trúc Minh. Nè, để ta xem một chút vết thương. Trúc Minh đi tới gần, nhẹ nhàng vén chăn lên. Không phải rất nghiêm trọng, xử lý một chút mấy ngày là tốt rồi. Trúc Minh liếc mắt một cái tùy ý nói qua, nhưng động tác bôi thuốc trên tay lại thật là cẩn thận, chỉ lo đem Bạch Lạc Tích làm đau. Sư phụ, nếu để cho người ngoài biết các trùm Minh Vân các ngài đây trị liệu ngoại thương cho ta, e sợ một đời anh danh của ngài liền phải hủy rồi đó. Tuy phía sau có thương tích nhưng Bạch Lạc Tích rất là vui vẻ. Minh Vân các một bang phái thần bí trên giang hồ thu thập buôn bán các loại tin tức mà sống, không tham dự giang hồ tranh đấu lại sừng sững 100 năm không ngã. Nghe đồn mạng lưới tin tức Minh Vân các trải rộng cả nước, ngay cả hoàng thượng đều kiêng kỵ 3 phần, nhưng càng khiến người ta kính nể chính là cao thủ như mây bên trong Minh Vân các mỗi người có chuyên về một môn, độc thuật y thuật càng làm cho người bái phục, vô số giang hồ nhân sĩ đi vào cầu y đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Người à, sớm muộn chết ở trên cái miệng này. Trúc Minh không ngần ngại chút nào. Sư phụ, Tích Nhi muốn cầu ngài một chuyện. Rút đi nụ cười ngang ngạnh, dỡ xuống bề ngoài mang gai, Bạch Lạc Tích ở trước mặt Trúc Minh không hề ngụy trang. Xin ngài giúp ta tìm một người. Bạch Lạc Tích nghiêm túc nói. Nói đi, tìm ai? Bạch Hiên, được, Trúc Minh có một tia nghi hoặc nhưng vẫn là đồng ý, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạch Lạc Tích lại bổ sung một câu, nàng nhiều năm như vậy cũng không từng tìm kiếm, bây giờ có một số việc nàng nhất định phải biết rõ. Hết chương 21, cách chương.